Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633. Sơn Trại. Nghĩ tới đây, Cao Kiện bắt đầu cho Việt Nguyên Hóa cùng Tông Vũ gọi điện thoại. Nửa giờ sau, Cao Kiện nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Nơi này quả nhiên vẫn là Tinh Hà Bí Cảnh. Trước ở bí cảnh nói dối dưới, Cao Kiện quên tu sĩ cấp cao tồn tại. Có thể hiện tại Cao Kiện đã nhận ra được vấn đề. Có mục đích xếp tra sau, cũng là tìm tới kẽ hở. Vì lẽ đó, trước mắt mình nhìn thấy nên đều là giả. Cũng không đúng, Cao Kiện lắc đầu một cái. Nếu như là đơn thuần lừa dối nhận biết, không thể ở tình huống như vậy chính mình còn phát hiện không được bất cứ dị thường nào. Huống hồ hệ thống quét tâm tình tiêu cực không thể có giả. Nhưng Cao Kiện đồng dạng không tin Tinh Hà Bí Cảnh có năng lực đem tinh thành người đều chuyển tới bí cảnh bên trong đến. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, Cao Kiện được một cái lớn mật suy đoán. Nơi này hay là có thể bị lý giải thành thế giới song song. Hết thảy mọi người là sơn trại phẩm, cho tới tâm tình tiêu cực thì càng tốt giải thích. Sơn trại Lilith cũng gọi là Lilith, cho nên tới tự Lilith tâm tình tiêu cực không có bất cứ vấn đề gì. Trùng tên mà, cái này suy đoán nhường Cao Kiện sáng mắt lên. Nàng nãi nãi, rốt cục tròn lên. Không đúng, là rốt cục suy lý đi ra. Mệt một đầu mồ hôi, kết hợp cái này có lý có chứng cứ suy luận, Cao Kiện tiếp tục phân tích. Hắn một mặt muốn nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, mặt khác muốn tìm ra phá giải vấn đề đáp án. Này vừa nghĩ chính là 5 giờ. Rất nhiều suy đoán trong lúc này thông qua thí nghiệm bị Cao Kiện từng cái bài trừ. Tỷ như Cao Kiện chính mình đang uống bạo linh dược tình huống sử dụng 3 liền, vẫn đánh không xuất siêu qua nội phủ đỉnh cao một đòn. Lấy này đến nghiệm chứng về sức mạnh hạn lời giải thích. Còn có rất nhiều những phương thức khác, tỷ như cùng người khác tán gẫu, thông qua quan sát, dẫn dắt, tìm ra một ít mệnh đề mâu thuẫn các loại. Cuối cùng Cao Kiện đến ra một cái chính mình cho rằng đối lập đáng tin kết luận. Hắn cảm thấy nơi này chính là Tinh Hà Bí Cảnh sáng tạo ra đến không gian song song, nhưng cũng có quan hệ tới mình. Hẳn là Tinh Hà Bí Cảnh căn cứ trí nhớ của chính mình cùng tưởng tượng sáng tạo không gian song song. Mà cái gọi là tưởng tượng cũng không phải đoán mò. Tỷ như Cao Kiện hy vọng Hồng Linh cái kia sóng người tại chỗ nổ tung, đối phương cũng sẽ không nổ tung. Lại tỷ như Cao Kiện muốn nhìn cái kia tiệm cà phê người phục vụ đi tới một cái xa lạ khách nhân trước mặt nói, đến rồi lão đệ. Lão đệ đón thêm một câu, tốt này u. Sự thực chứng minh đồng dạng không hành. Nói cách khác, cái gọi là tưởng tượng phải có ăn khớp. Cái này ăn khớp chưa chắc nhất định phải đúng, nhưng ít ra muốn phù hợp Cao Kiện bản thân nhận thức. Liên tỷ như Cao Kiện ở trong tiềm thức cho rằng Lilith có thể sẽ vì cứu rỗi tộc nhân làm gia trình độ nhất định tự mình hy sinh. Mặc kệ thế giới hiện thực chuyện này ăn khớp có hay không thành lập, nhưng ít ra Cao Kiện là tin. Liền kết hợp nội dung vở kịch phát triển thì có Lilith khiêu vũ cái kia một đoạn, mà không phải Cao Kiện muốn nhìn Lilith khiêu vũ. Lilith liền có thể nhảy một đoạn thỏa mãn Cao Kiện. Hai người này khác nhau rất lớn. Người trước không bị Cao Kiện khống chế, chỉ có thể hơi thêm dẫn dắt, mà người sau nhưng là muốn làm gì thì làm. Rất hiển nhiên, thế giới song song không quá nhân tính hóa, không muốn cho Cao Kiện nhiều như vậy phát huy không gian. Xác định hiện nay tình cảnh, Cao Kiện bắt đầu đem trọng tâm phóng tới như thế nào phá cục trên. Cao Kiện chưa bao giờ có ứng đối thế giới song song kinh nghiệm, cũng chưa từng xem tương quan tri thức, vì lẽ đó càng khỏi nói như thế nào phá giải. Việc này rất nóng não. Cao Kiện một bên suy nghĩ một bên uống cà phê, mãi đến tận uống sạch đệ 6 ly cà phê thời điểm, Cao Kiện đột nhiên đến rồi linh cảm. Hồng Linh tu sĩ có thể nói đến liền đến, Điều này nói rõ chính mình đối với thế giới song song sức ảnh hưởng kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy yếu, chỉ là không tìm được phương pháp chính xác. Bởi vậy Cao Kiện sản sinh một cái thần kỳ ý nghĩ. Mình có thể không thể tưởng tượng một cánh cửa. Ta đẩy ra cánh cửa này sau khi đi ra ngoài liền rời đi thế giới song song. Cũng tìm tới cổ hạnh nhi cơ chứ. Diệu a, ý nghĩ này nhường Cao Kiện sáng mắt lên. Nhưng nơi này có một cái ăn khớp mệnh đề mâu thuẫn. Chính mình cần thông qua tưởng tượng đến sáng tạo như vậy một cánh cửa. Liền nói rõ trong tiềm thức quyết định chuyện này chính là giả. Nhất định phải thông qua chính mình lừa gạt mình để hoàn thành. Cũng chính là tự mình thôi miên. Cao Kiện lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể hữu hiệu chống đỡ các loại ảo giác, là tự mình thôi miên khắc tinh, nhưng ít ra đáng giá thử một lần. Bởi vì Cao Kiện hiện nay cũng không có những biện pháp khác. Quyết định chủ ý Cao Kiện liền bắt đầu các loại ám chỉ chính mình. Nói trắng ra chính là phát huy trí tưởng tượng. Tiếp theo sau đó uống cà phê. Một ly lại một ly. Ngược lại có thể miễn phí tục ly. Cao Kiện tin tưởng cà phê đồ chơi này nếu như uống nhiều rồi không thể so với uống rượu kém. Cũng có thể làm cho mình ý thức hoảng hốt. Không chắc liền có thể tạo được phụ trợ hiệu quả. Ưu tú nhất một điểm là tiệm cà phê 24 giờ kinh doanh. Cao Kiện không đi liền không tính cách tiệm, cũng sẽ không xem là phá hoại miễn phí tục ly điều khoản. Này rất tốt, Cao Kiện đối với mình gian khổ mộc mạc tác phong rất hài lòng. Dù cho ở thế giới song song bên trong cũng không vong bản. Ở trong 3 ngày kế tiếp, Cao Kiện ngay ở tiệm cà phê vẫn không rời khỏi. Vô hạn tục ly cho tiệm cà phê lão bản uống đến hoài nghi nhân sinh. Xem Cao Kiện con mắt đều xanh. Người rất sao hoa một ly cà phê tiền ở ta này uống vài ngàn ly cà phê. Còn muốn mặt mũi sao? Nếu không là ta mấy năm qua kiếm được chút tiền sợ không phải cũng bị người uống ngừng kinh doanh. Chứ, Cao Kiện thì lại không để ý tới lão bản cùng người phục vụ tâm tình tiêu cực trên tăng giá trị phục. Vụ. Hắn khát uống cà phê, đói bụng uống cà phê, mệt mỏi đều uống cà phê. Không đúng, uống mấy ngàn ly cà phê Cao Kiện cũng không có một chút buồn ngủ. Tinh thần đều có chút hoảng hốt, uống nhiều cà phê liền cần đi WC. Cao Kiện đem cửa nhà cầu tưởng tượng thành cái kia rời đi thế giới song song cửa. Hắn mỗi lần đều là báo vừa mở cửa liền có thể rời đi thế giới song song ý nghĩ đẩy ra cửa. Nếu như đẩy cửa phát hiện không có thay đổi gì, Cao Kiện liền nước tiểu một dội sau khi trở về tiếp tục uống cà phê. Đợi lần sau đẩy cửa, không ngừng lặp lại quá trình này, cũng lần lượt cho mình làm tự mình thôi miên, mãi đến tận lần thứ mấy trăm đẩy ra cửa nhà cầu. Cao Kiện theo thói quen rút súng muốn bắn, nhưng kinh ngạc phát hiện mình trước mắt nằm hai người. Ta tập hợp, Cao Kiện bỗng nhiên từ trước hoảng hốt trạng thái bên trong tỉnh táo. Bởi vì hai người trước mắt, một cái là quần áo lam lũ hôn mê bất tỉnh cổ hạnh nhi. Một cái khác rõ ràng là trần như nhộng chính mình. Ta đi ra, vì lẽ đó. Chính mình kỳ thực trước cũng không phải thân thể tiến vào bình tĩnh thế giới, mà là vẫn luôn duy trì hồn thể chia lìa trạng thái. Còn hoàn toàn không có phát hiện sao? Thì ra là như vậy. Bước thứ nhất là trở về thân thể. Cao Kiện trước căn cơ bị hao tổn chủ yếu bắt nguồn từ với hồn thể. Thân thể trên kỳ thực đều là bị thương ngoài da. Lúc này Cao Kiện thân thể trải qua chừng mấy ngày tu sửa. Ngoại thương trên căn bản đã gần như khỏi hẳn. Cao Kiện ngay lập tức mặc quần áo vào. Cảm giác được trạng thái trở về. Bước thứ hai là xác nhận một hồi cảnh vật chung quanh. Đây là một cái linh lực đầy đủ thế giới. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cũng không thiếu. Có thực vật không nhúc nhích vật. Hiện nay đến xem không nguy hiểm gì. Bước thứ ba là quan sát cổ hạnh nhi. Cổ hạnh nhi nguyên bản khoảng cách Cao Kiện thân thể không đủ 1 mét. Gào, nàng chếch nằm trên đất.